82. Kinh Chi Li Di Lê. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại thành Dương Xá trong rừng trúc vườn Kalanda. Chất Đa La tượng tử. Bấy giờ một số đông các tỳ kheo sau giờ ăn trưa có ít việc cần làm nên tụ họp ngồi ở giảng đường để giải quyết một vụ tranh chấp, tức thảo luận điều này có phải là pháp luật, điều này có phải là lời Phật dạy. Lúc bấy giờ, tỳ kheo Chất Đa La tượng tử cũng hiện diện trong chúng. Trong khi một số đông các tỳ kheo đang thảo luận điều này có phải là pháp luật, điều này có phải là lời Phật dạy, thì ngay trong lúc đang bàn luận ấy, tỳ kheo Chất Đa La tượng tử không đợi cho các tỳ kheo nói pháp xong mà dành nói nửa chừng, lại không có thái độ cung kính, không quan sát cẩn thận để thưa hỏi các bậc tỳ kheo thượng tôn trưởng lão. Bây giờ, tôn giả Đại Câu Hy La cũng đang có mặt trong chúng. Tôn giả nói với tỳ kheo Chất Đa La tượng tử rằng: Hiện giả nên biết, trong khi một số đông tỳ kheo đang thảo luận điều này có phải là pháp luật, điều này có phải là lời Phật dạy, hiện giả chớ có dành nói nửa chừng. Đợi các tỳ kheo nói xong, nhiên hậu hiện giả mới nói. Hiện giả hãy có thái độ cung kính và quan sát cẩn thận để thưa hỏi các bậc tỳ kheo thượng tôn trưởng lão, chớ đem sự không cung kính, không khéo quan sát để thưa hỏi các ngài. Khi đó, bạn bè quen thân của tỳ kheo Chất Đa La tượng tử hiện có trong chúng, nói với tôn giả Đại Câu Hy La rằng: Này hiện giả Đại Câu Hy La, ngài chớ nặng lời của trách tỳ kheo Chất Đa La tượng tử. Lý do vì sao? Vì tỳ kheo Chất Đa La tượng tử có giới đức đa văn, trông giống như người giải đãi nhưng không cống cao ngã mạn. Này hiện giả Đại Câu Hy La, bất cứ lúc nào các tỳ kheo làm việc gì, tỳ kheo Chất Đa La tượng tử đều có thể giúp đỡ cả. Quán sát tâm người. Tôn giả Đại Câu Hy La khi ấy nói với bạn bè quen thuộc của tỳ kheo Chất Đa La tượng tử rằng: Một, này chư hiền, nếu không biết tâm của kẻ khác thì đừng vội nói là người ấy xứng đáng hay không xứng đáng. Lý do vì sao? Vì hoặc có một người lúc ở trước Đức Thế Tôn và trước các đồng phạm hạnh thượng tôn trưởng lão, khả tàm, khả quý, khả ái, khả kính, thì người ấy khéo léo thủ hộ. Nhưng sau đó, khi không còn ở trước Đức Thế Tôn và trước các đồng phạm hạnh thượng tôn trưởng lão khả tàm, khả quý, khả ái, khả kính, thì người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. Người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện, rồi tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt, rồi thì xả giới, bỏ đạo. Này chư hiền, giống như con bò vào trong ruộng lúa của người, người giữ ruộng bắt được, hoặc lấy dây cột lại, hoặc nhốt trong chuồng. Này chư hiền, nếu có người nói rằng con bò này không vào ruộng lúa của người khác nữa đâu, người kia nói như vậy có đúng chăng? Không đúng. Vì sao? Vì nếu con bò bị trói kia, hoặc làm đứt, hoặc làm xúc sợi dây trói, hoặc nhảy ra khỏi chuồng, nó cũng lại vào trong ruộng lúa của người khác như trước, chứ không khác gì cả. Này chư hiền, hoặc có một người lúc ở trước Đức Thế Tôn và trước các đồng phạm hạnh thượng tôn trưởng lão khả tàm, khả quý, khả ái, khả kính, thì người ấy khéo léo thủ hộ. Nhưng sau đó, khi không còn ở trước Đức Thế Tôn và trước các đồng phạm hạnh thượng tôn trưởng lão khả tàm, khả quý, khả ái, khả kính, thì người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. Rồi thì tâm sanh tham dục, tâm sanh ham muốn, rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt, rồi thì xả giới, bỏ đạo. Này chư hiền, có một hạng người như vậy. Hai, lại nữa, này chư hiền, hoặc có một người vừa được sơ thiền, được sơ thiền rồi, người ấy liền an trú chứ không mong cầu thêm, không mong được những gì chưa được, không mong thu hoạch những gì chưa thu hoạch, không mong tác chứng những gì chưa tác chứng. Người ấy sau đó thường cùng với Bạch Y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. Người ấy thường cùng với Bạch Y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện, rồi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. Này chư hiền, như lúc mưa to, hồ ao trong thôn xóm đều đầy nước. Có người trước khi chưa mưa, thấy trong hồ ao đó có cá, đá, cỏ cây, một vài loại giáp trùng, cá, rùa, ẩn ương và các loài thủy tánh khác. Lúc bơi qua, lúc bơi lại, lúc rượt chạy, lúc đứng yên. Nhưng sau khi trời mưa, ao hồ đầy nước, người đó không còn thấy như thế nữa. Chư hiền, nếu người kia nói như thế này, trong hồ ao kia nhất định không thể nào thấy lại được cát, đá, cỏ cây, một vài loại giáp trùng, cá, rùa, ẩn ương và các loài thủy tánh khác, lúc bơi qua, lúc bơi lại, lúc rượt chạy, lúc đứng yên. Người ấy nói như vậy có đúng chăng? Không đúng. Vì sao? Vì hồ ao đầy nước kia, hoặc voi uống, ngựa uống, lạc đà, bò, lừa, heo, nai, trâu uống, hoặc người lấy dùng, gió thổi, mặt trời rọi, thì nước sẽ cạn. Người kia khi nước đầy hồ ao, không thấy cát, đá, cỏ cây, một vài loại giáp trùng, cá, rùa, ẩn ương và các loài thủy tánh khác, lúc bơi qua, lúc bơi lại, lúc rượt chạy, lúc đứng yên. Nhưng sau khi nước đã cạn rồi, thì vẫn thấy như cũ. Cũng vậy, này chư hiền, hoặc có một người vừa được sơ thiền. Được sơ thiền rồi, người ấy liền an trụ, chứ không mong cầu thêm, không mong được những gì chưa được, thu hoạch những gì chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó, người ấy thường cùng với Bạch Y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. Người ấy thường cùng với Bạch Y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện, rồi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. Này chư hiền, có một hạng người như vậy. 3. Lại nữa, này chư hiền, hoặc có một người được nhị thiền. Được nhị thiền rồi, người ấy liền an trụ, chứ không mong cầu thêm, không mong được những gì chưa được, thu hoạch những gì chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó, người ấy thường cùng với Bạch Y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện, rồi thì sanh tâm tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi liền xả giới, bỏ đạo. Này chư hiền, như lúc mưa to, đất bụi ở nơi ngã tư đường đều thành bùn. Này chư hiền, nếu có người nói như thế này, bùn ở nơi ngã tư đường này nhất định không khô ráo, không thể trở lại thành bụi đất được nữa. Người ấy nói như vậy có đúng chăng? Không đúng. Vì sao? Vì ngã tư đường này hoặc voi đi, ngựa đi, lạc đà, bò, lừa, heo, nai, trâu và người đi, gió thổi, mặt trời rọi, thì con đường kia bùn sẽ khô, và khô rồi sẽ trở thành đất bụi trở lại. Cũng như vậy, này chư hiền, hoặc có người được nhị thiền. Được nhị thiền rồi, người ấy liền an trụ, không mong cầu thêm, không mong được những gì chưa được, thu hoạch những gì chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó người ấy thường cùng với Bạch Y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. Người ấy thường cùng với Bạch Y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện, rồi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo.

cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. Người ấy thường cùng với Bạch Y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện, rồi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. Này chư hiền, ví như ở một khu rừng vắng, người ta nghe tiếng dế kêu. Khi vua hoặc đại thần ngủ đêm tại khu rừng vắng đó, bây giờ người ta nghe nào là tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe cộ, tiếng đi bộ, tiếng trống cơm, tiếng trống kịch, tiếng múa, tiếng hát, tiếng đàn cầm, tiếng ăn uống, chứ không nghe tiếng dế kêu như trước tại khu rừng này nữa. Này chư hiền, nếu có lời nói như thế này, khu rừng kia nhất định không bao giờ nghe được tiếng dế kêu nữa. Người ấy nói như vậy có đúng chăng? Không đúng. Vì sao? Vì vua hoặc đại thần ấy khi đã qua đêm, trời sáng, thảy đều trở về. Nếu chỗ đó vì nghe các tiếng voi, ngựa, xe cộ, đi bộ, tiếng ốc, tiếng trống, trống cơm, trống múa, tiếng múa, ca, tiếng đàn, ăn uống, nên không nghe tiếng dế kêu. Nhưng khi họ đã đi rồi thì nghe lại như cũ. Cũng vậy, này chư hiền, có một người được vô tưởng tâm định. Được vô tưởng tâm định rồi liền an trụ, chứ không mong cầu thêm, không mong được những gì chưa được, thu hoạch những gì chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó, người ấy thường cùng với Bạch Y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. Người ấy thường cùng với Bạch Y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện, rồi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. Này chư hiền, có một hạng người như vậy. Chất Đa La bỏ đạo. Bây giờ, tỳ kheo Chất Đa La tượng tử, sau đó chẳng bao lâu xả giới, bỏ đạo. Bạn bè quen thân của tỳ kheo Chất Đa La tượng tử, nghe ông xả giới, bỏ đạo, qua đến chỗ tôn giả Đại Câu Hy La, đến nơi rồi bạch rằng: Bạch tôn giả Đại Câu Hy La, ngài biết rõ tâm của tỳ kheo Chất Đa La tượng tử, hay nhờ các vị khác mà biết? Lý do vì sao? Vì nay tỳ kheo Chất Đa La tượng tử đã xả giới bỏ đạo. Tôn giả Đại Câu Hy La bảo các bạn bè quen thân kia rằng: Này chư hiền, việc ấy phải như vậy. Lý do vì sao? Vì do không biết như thật, không thấy như chân, nên xảy ra như vậy. Tôn giả Đại Câu Hy La thuyết như vậy, các tỳ kheo nghe tôn giả dạy xong, hoan hỷ phụng hành.